Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại những con số, những dữ liệu để cùng nhau thưởng thức một thứ gì đó tinh tế hơn một chút. Một chút thi ca nghệ thuật. Vâng, chúng ta có ở đây một bài thơ rất ngắn thôi, chỉ 8 câu thể thơ đường luật tên là Một thoáng hồ ly. Nghe cái tựa đề thôi đã thấy có chút gì đó lãng đãng thoáng qua rồi. Chính xác, và đó cũng chính là cái nhiệm vụ của chúng ta hôm nay. Thoạt đọc thì đây là một bài thơ tả cảnh hồ rất đẹp, rất cổ điển. Nhưng mà hai câu cuối cùng lại hé lộ một điều gì đó khác. Một tâm sự của tác giả. Đúng vậy, một sự gấp gáp, một nỗi niềm. Giống như một người đang rất vội vã, nhưng mà lại cố níu lại một khoảnh khắc. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở 6 câu thơ đầu để xem rốt cuộc thì cảnh vật ở Hồ Ly có gì đặc biệt mà khiến nhà thơ lại tha thiết xin một thoáng đến như vậy. À, một cuộc điều tra ngược dòng thời gian qua những vần thơ. Tôi thích ý tưởng này. Vậy thì trước khi bắt đầu cuộc điều tra của mình, mời mọi người cùng lắng lòng để ân nhạc và thi ca dẫn lối. Giọng đọc nữ. Mặt nước hồ ly họa nét thanh. Giọng đọc nữ. Song long tuôn ngọc uốn mình quanh. Giọng đọc nữ. Cầu treo lắt lẻo vờn mây biếc. Giọng đọc nữ. Gốc quế chênh vênh phủ áo xanh. Giọng đọc nữ. Nắng nhạt buông lơi nhành liễu thắm. Giọng đọc nữ. Sương mờ trải nhẹ lá mong manh. Giọng đọc nữ. Cho xin một thoáng lòng còn mải. Giọng đọc nữ. Mượn chút hồn thơ họa bức tranh. Nghe xong lần đầu, cái cảm giác thật sự rất tĩnh. Nhưng mà ngay câu đầu tiên, mặt nước hồ ly họa nét thanh, có một chữ làm em phải dừng lại suy nghĩ. Chữ họa, phải không? Đúng rồi ạ. Hầu hết mọi người, kể cả em, chắc sẽ viết là mặt nước trong xanh hay phẳng lặng. Nhưng tác giả lại dùng từ họa. Cái chi tiết nhỏ đó nó thay đổi hẳn mọi thứ, đúng không ạ? Tự nhiên mặt hồ không còn là một vật thể tĩnh nữa. Chính xác. Nó biến mặt hồ thành một người nghệ sĩ, một chủ thể đang chủ động tạo ra vẻ đẹp cho chính mình. Cảnh vật không phải được ai đó vẽ ra, mà nó đang tự vẽ. Đây là một cách tiếp cận rất là tinh tế, cho thấy sự tôn trọng của nhà thơ đối với thiên nhiên. Thiên nhiên có linh hồn, có ý thức riêng. Đúng vậy. Và ngay sau cái tĩnh lặng đầy chủ động đó, thì cảnh vật lại chuyển động rất mạnh ở câu 2. Song long tuôn ngọc uốn mình quanh. Khi đọc đến song long, tức là hai con rồng, em đã hình dung ngay ra hai dòng thác lớn, hùng vĩ đổ xuống hồ. Một cảm giác rất hoành tráng. Aha, tôi hiểu hình dung đó. Rất nhiều người sẽ nghĩ vậy. Nhưng mà tôi lại có một cái cảm nhận khác một chút. Là sao ạ? Biết đâu song long không phải là thác nước, mà lại là một thứ gì đó tĩnh hơn thì sao? Ví dụ như là hình ảnh phản chiếu của hai con rồng trên mái đình, mái chùa ven hồ, nó lấp lánh trên mặt nước. À. Nếu mà hiểu theo cách đó, thì cái sự chuyển động, uốn mình quanh không phải là của dòng nước chảy, mà là sự uốn lượn của ánh sáng trên mặt hồ đang gợn sóng. Ồ, một ý tưởng rất thú vị. Nếu vậy thì không khí của bài thơ sẽ thay đổi hoàn toàn. Từ một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ trở thành một không gian thanh tịnh hơn, có chiều sâu tâm linh hơn. Và cái hay là tác giả không nói rõ. Ông ấy để mở cho chúng ta tưởng tượng. Dù là thác nước thật hay chỉ là hình ảnh phản chiếu, thì cái cụm từ tuôn ngọc đều quá đắt giá. Vâng, tuôn ngọc. Nó gợi ra hình ảnh dòng nước trong vắt, quý giá, lấp lánh như ngọc thật. Như vậy, ngay hai câu mở đầu đã là một sự đối lập tuyệt vời rồi. Một mặt hồ tĩnh lặng, tự họa nên nét thanh tao, và hai con rồng dù thật hay ảo, đang chuyển động một cách rất sống động, quý phái. Nó giống như một cú máy quay toàn cảnh trong điện ảnh vậy, thiết lập toàn bộ bối cảnh trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Một cú máy quay toàn cảnh hoàn hảo, vừa tĩnh vừa động, vừa thật vừa ảo. Được rồi, vậy sau khi có cái nhìn bao quát đó, giờ ống kính bắt đầu zoom vào. Và những chi tiết cận cảnh đầu tiên thực sự rất đặc biệt. Cầu treo lắt lẻo vờn mây biếc. Ngay lập tức chúng ta có cảm giác không chắc chắn. Cái từ lắt lẻo ấy. Vâng, nó gợi lên sự mỏng manh, trông chênh. Em thấy nó còn có một chút gì đó phiêu lưu nữa. Một cây cầu mà lại vờn mây biếc. Nó không chỉ bắc qua một con suối, mà nó như đang chơi đùa với mây trời. Cây cầu này không còn là một công trình dân sinh bình thường nữa. Đúng vậy. Mà nó đã trở thành một phần của cõi mộng rồi. Và để đối xứng với cây cầu đó, chúng ta có một hình ảnh khác cũng đầy kịch tính ở câu 4. Gốc quế chênh vênh phủ áo xanh. Lại một từ nữa gợi cảm giác không vững chãi. Chênh vênh. Cây quế mọc ở một nơi rất hiểm trở, có thể là trên vách đá. Chính xác. Hai hình ảnh này, cây cầu lắt lẻo và gốc quế chênh vênh lại được đặt cạnh nhau. Đây có phải là một sự sắp đặt có chủ ý trong niêm luật của thơ đường không ạ? Chắc chắn rồi. Và đây là lúc mà cái thiên tài của thể thơ này thực sự tỏa sáng. Phép đối trong hai câu 3 và 4 không chỉ là một thử thách về kỹ thuật đâu. Mà nó còn mang ý nghĩa sâu hơn. Đúng vậy. Nó mang một ý nghĩa triết lý. Nó buộc nhà thơ phải tìm ra một sự kết nối sâu sắc, một sự hài hòa giữa thế giới do con người tạo ra, là cây cầu, và thế giới của tự nhiên, là gốc quế. Là không chỉ đối về từ ngữ, mà còn đối về ý tưởng. Chính xác. Bằng cách đặt lắt lẻo và chênh vênh cạnh nhau, nhà thơ không chỉ đang vẽ một bức tranh đẹp, ông ý đang đưa ra một thông điệp. Thông điệp gì ạ? Rằng cả tạo vật của con người và của thiên nhiên đều cùng tồn tại trong một sự cân bằng tuy mỏng manh nhưng lại tuyệt đẹp. Điều thú vị là cả hai trạng thái không vững chãi này lại không tạo ra cảm giác lo sợ, nguy hiểm. Đúng rồi, ngược lại nó làm tăng thêm vẻ phiêu lãng, thoát tục của cảnh vật. Như thể mọi thứ đang lơ lửng giữa đất trời vậy. Thật không ngờ một quy tắc thơ tưởng chừng khô khan lại có thể chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc như vậy. Cả bài thơ dường như là một cây cầu cân bằng hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên, một cách ví von rất hay. Bốn câu thơ đầu đã dựng nên một khung cảnh với những đường nét rõ ràng rồi. Mặt hồ, dòng chảy, cây cầu, gốc quế. Bây giờ, tác giả bắt đầu thêm vào những thứ vô hình hơn. Ánh sáng và không khí. Chuẩn. Đúng vậy. Và đây là lúc không khí của bài thơ trở nên mềm mại hơn hẳn. Nắng nhạt buông lơi nhành liễu thắm. Không phải là nắng gắt, mà là nắng nhạt. Không phải là nắng chiếu, mà là nắng buông lơi. Nghe có vẻ lười biếng, hờ hững. Cái từ buông lơi đó thật tuyệt. Nó vừa gợi lên hình ảnh cành liễu mềm mại rủ xuống, lại vừa gợi lên sự nhẹ nhàng, gần như vô tình của ánh nắng. Ánh nắng không cố gắng làm gì cả, nó chỉ đơn giản là nằm vắt mình ở đó thôi. Một sự kết hợp hoàn hảo để tạo ra một không gian yên bình đến lạ. Và để làm cho không gian đó thêm phần mờ ảo, chúng ta có câu tiếp theo. Sương mờ trải nhẹ lá mong manh. Hình ảnh sương khói trong thơ vốn đã luôn gợi cảm giác hư ảo rồi. Ở đây, sương còn trải nhẹ lên những chiếc lá mong manh. Mọi thứ dường như đang tan vào nhau. Cảnh vật không còn sắc nét nữa. Nó giống như một bức tranh màu nước bị nhòe đi một chút. Tôi nhớ có lần đi leo núi vào buổi sáng sớm. Sương mù dày đặc đến nỗi không thể phân biệt được đâu là ngọn cây, đâu là bầu trời. Mọi thứ hòa vào là một. Đúng vậy. Đó là một cảm giác rất đặc biệt mà ngôn từ bình thường khó có thể diễn tả được. Nhưng câu thơ này, sương mờ trải nhẹ lá mong manh, đã bắt trọn được cái cảm giác đó. Một sự liên tưởng rất thú vị. Có lẽ tác giả cũng đang đứng giữa một buổi sớm mai như vậy, khi sương chưa tan và nắng chỉ vừa mới lên. Hoặc cũng có thể là một buổi chiều tà, khi nắng sắp tắt và sương đêm bắt đầu buông xuống. Dù là thời điểm nào, đó cũng là khoảnh khắc giao thời. Khoảnh khắc giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thực và ảo. Và chính trong những khoảnh khắc giao thời như vậy, vạn vật dường như trở nên tinh khôi và dễ tổn thương nhất. Vâng, cái nắng cũng mong manh, màn sương cũng mong manh, và chiếc lé lại càng mong manh hơn. Sự tĩnh lặng ở đây không phải là chết, mà là một sự tĩnh lặng đầy cảm xúc, đầy chiêm nghiệm. Vậy là chúng ta đã có một bức tranh hoàn chỉnh, một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, vừa vững chãi vừa mong manh, lại được bao bọc trong một không khí hư ảo của nắng nhạt và sương mờ. Toàn bộ 6 câu thơ đều tập trung vào cảnh vật, nhưng rồi, đột ngột, ở 2 câu cuối, chủ thể xuất hiện. Con người bước vào bức tranh. Và đây chính là lúc chúng ta tìm thấy lời giải cho câu đố được đặt ra ở đầu buổi trò chuyện. Đây là nút thắt, là điểm mấu chốt của toàn bộ bài thơ. Cho xin một thoáng lòng còn mãi. Câu này thực sự làm em day dứt. Tại sao lại phải xin? Chỉ xin một thoáng thôi sao? Và tại sao lòng còn mãi? Nó hé lộ rằng tâm trí của nhà thơ không hoàn toàn ở đó. Chính xác. Ông ấy đang bận tâm về một điều gì khác. Cụm từ lòng còn mãi đã nói lên tất cả. Nó cho thấy nhà thơ đang bị cuốn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống, của công việc, của những lo toan đời thường. Vẻ đẹp của hồ ly, dù có tuyệt diệu đến đâu, đối với ông cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một sự may mắn tình cờ bắt gặp được. Thế nên lời xin ở đây không phải là một sự xin phép, mà nó giống một lời khẩn cầu hơn. Một lời khẩn cầu. Khẩn cầu với thời gian, với chính bản thân mình, cho phép mình được dừng lại dù chỉ trong giây lát thôi. Đúng vậy, nó thể hiện một sự khao khát cháy bỏng. Một sự trân trọng đến tột cùng đối với cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi nó. Và nó cũng giải thích tại sao 6 câu thơ tả cảnh ở trên lại có sức lay động đến vậy. À, ra là vậy. Bởi vì đó không phải là cái nhìn của một du khách thảnh thơi, mà là cái nhìn của một người đang khao khát sự bình yên. Một người biết rằng mình sắp phải quay trở lại với những bộn bề. Mọi chi tiết của cảnh vật vì thế mà trở nên quý giá hơn rất nhiều. Một lời xin đầy khiêm tốn, nhưng lại chất chứa cả một nỗi niềm. Và sau khi xin được khoảnh khắc quý giá đó, ông ấy đã làm gì? Câu trả lời nằm ở câu cuối cùng. Mượn chút hồn thơ họa bức tranh. Đây là hành động của người nghệ sĩ. Khi đối mặt với một vẻ đẹp sắp trôi qua, một khoảnh khắc bình yên sắp tuột khỏi tầm tay, thì cách duy nhất để níu giữ nó lại, để biến cái hữu hạn thành cái vĩnh cửu, chính là dùng nghệ thuật. Và một lần nữa, tác giả lại dùng một từ rất khiêm tốn. Mượn. Không phải là dùng hay lấy, mà là mượn chút hồn thơ. Cảm giác như ông thấy rằng vẻ đẹp này quá lớn lao, còn tâm hồn mình thì chưa đủ sức chứa đựng, nên phải mượn thêm sức mạnh của thi ca để ghi lại. Một cách diễn giải rất hay, mượn hồn thơ để vẽ lại bức tranh. Và kết quả của việc đó chính là bài thơ mà chúng ta đang cùng nhau phân tích đây. À, bài thơ này chính là bức tranh được vẽ nên từ cái thoáng mà nhà thơ đã xin được. Chính nó. Hai câu cuối cùng đã nâng bài thơ từ một tác phẩm tả cảnh đơn thuần thành một bài thơ triết lý sâu sắc về mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và nghệ thuật trong cuộc sống bận rộn. Vậy là cuộc điều tra của chúng ta đã có kết quả. Chúng ta đã hiểu tại sao nhà thơ lại tha thiết níu giữ khoảnh khắc này đến vậy. Đó là vì ông đã nhìn thấy ở Hồ Ly không chỉ là một cảnh đẹp mà là một thế giới cân bằng hoàn hảo. Một thế giới nơi cái nhân tạo, tức là cầu treo, và cái tự nhiên là gốc quế cùng tồn tại một cách mong manh nhưng hài hòa. Vâng, và một thế giới nơi sự tĩnh lặng của mặt hồ và sự sống động của song long hòa quyện vào nhau. Tất cả được bao bọc trong một không khí hư ảo, thoát tục. Đó chính là chốn bình yên mà tâm hồn bận rộn, tức là cái lồng còn mải của ông đang tìm kiếm. Và chỉ trong 8 câu thơ ngắn gọn, với niêm luật chặt chẽ, tác giả đã gói trọn cả một không gian, một khoảnh khắc và một tâm sự lớn. Bây giờ, với tất cả những lớp nghĩa mà chúng ta vừa cùng nhau lật mở, hãy cùng lắng nghe lại bài thơ một lần nữa. Giọng đồng nữ. Mặt nước Hồ Ly họa nét thanh. Giọng đồng nữ. Song long tuôn ngọc uốn mình quanh. Giọng đồng nữ. Cầu treo lắt lẻo vờn mây biếc. Giọng đồng nữ. Gốc quế tranh vênh phủ áo xanh. Giọng đồng nữ. Nắng nhạt buông lơi nhành liệu thấm. Giọng đồng nữ. Sương mờ trải nhẹ lá mong manh. Giọng đồng nữ. Cho xin một thoáng lòng còn mài. Giọng đồng nữ. Mượn chút hồn thơ họa bức tranh. Bài thơ kết thúc bằng hành động mượn hồn thơ họa bức tranh. Điều này làm tôi suy nghĩ, nghệ thuật thực ra không chỉ là để tái hiện thực tại. Nó là một cách để con người đối thoại với thực tại, để nắm bắt và lưu giữ những gì quý giá nhất trong dòng chảy vô tình của thời gian. Và điều đó cũng đặt ra một câu hỏi cuối cùng cho tất cả chúng ta. Có lẽ trong cuộc sống hối hả này, ai cũng có những lúc lòng còn mại. Chúng ta đều bị cuốn đi bởi công việc, trách nhiệm. Nhưng có lẽ, vẻ đẹp của Hồ Ly không chỉ ở một nơi xa xôi nào đó, mà nó có thể ở ngay quanh ta. Ở trong một góc công viên, trên một con đường quen thuộc. Vâng, hay trong ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Câu hỏi là, liệu chúng ta có đủ nhạy cảm để nhận ra, đủ tha thiết để dừng lại, xin một thoáng, và đủ sáng tạo để mượn một chút tâm hồn của riêng mình, có thể là qua một bức ảnh, một vài dòng ghi chép, hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc chiêm nghiệm, để vẽ nên bức tranh của riêng mình hay không?